Lâm Thị Vinh Hoa, chương 250, tiến cử. Góc truyện audio.com. Chấm, Lật Phong vừa đi, Lâm Thanh Uyển liền về phòng thay đổi quần áo muốn đi nhậm thượng thư ra. Trung Như Anh đi theo nàng sau lưng nhắc mãi. Không cần như vậy cấp đi. Hậu Thiên liền khảo thí. Ngươi nói đi, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trung Như Anh nói, hắn nếu trúng tuyển. Vậy ngươi ra Lâm Hữu cơ hội lại mất đi. Rốt cuộc nhân số là cố định. Lâm Thanh Uyển lắc đầu nói. Ta Lâm gia còn không đến mức như thế thiển cận. Lật Phong là có đại tài. Ít nhất ở chị Hà này một phương diện là cái dạng này. Lâm Thanh Uyển cầm hắn hành cuốn đi nhậm ra. Nhậm Lâm hai nhà là thế giao. Lâm Thanh Uyển tới cửa. Nhậm Thượng Thư Nhi tử tự mình tới đón người. Vốn dĩ hẳn là ra tới tiếp người Nhậm Thái Thái yên lặng mà trở về hậu trạch. Nhìn nàng trượng phu đem người đưa đến công công thư phòng. Không khỏi cùng bên người nha đầu thở dài nói. Làm nữ nhân làm được trung tướng quân cùng Lâm quận chúa này một phần thượng cũng là đáng giá. Nha đầu mắt lấp lánh gật đầu. Phu nhân ngài không phát hiện. Vừa rồi đại lão gia chính là vẻ mặt cung kính. Không xem Lâm quận chúa mặt, còn tưởng rằng nàng là trưởng bối đâu. Ai có thể biết bọn họ là ngang hàng đâu. Nhậm đại lang đưa Lâm Thanh Uyển đến thư phòng. Cười nghiêng người nói, quận chúa bên trong thình, gia phụ ở bên trong. Lâm Thanh Uyển uốn gối nói lời cảm tạ. Đa tạ Nhậm đại ca. Nhậm đại lang vuốt râu cười nói, muội muội khách khí, hai nhà là thế giao. Lâm Thanh Uyển nếu nguyện ý kêu hắn ca, kia hắn đương nhiên muốn nhận nàng vị này chạm tay là bỏng muội muội. Nhậm đại lang đem người đưa vào phía sau cửa liền khom người lui xuống đi ăn bài trà bánh. Nhậm thượng thư cười tủm tỉm buông trong tay bút, đối Lâm Thanh Uyển vẫy tay nói. Uyển tỷ nhi tới, lại đây nhìn xem ta họa. Lâm Thanh Uyển tiến lên, thấy hắn họa chính là thanh tùng đồ. Gật gật đầu nói, không tồi, vừa lúc chất nữ cũng có một bức đồ thỉnh bá phụ cùng nhau thưởng thức. Nga, cái gì đồ? Lâm Thanh Uyển liền đem vừa rồi Lật Phong họa Thanh Uyển gật đầu. Ngay trước mặt ta nhi trống rỗng họa, Nhậm Thượng Thư liền cúi đầu xem mặt trên đường sông đánh dấu. Nửa ngày sau nhíu mày nói, đây là chị Thanh Uyển đem hắn hành cuốn lấy ra tới. Bá phụ không bằng nhìn nhìn lại cái này. Thân là công bộ thượng thư. Nhậm thượng thư tự nhiên là hiểu được chị Hà. Phải nói hắn đã liên tục 3 lần chủ trì quá lớn tu Hoàng Hà. Trước mắt còn chưa xuất hiện quá trọng đại tình hình tai nạn. Nhưng mà mỗi năm tiểu tai không ngừng. Cá biệt địa phương thậm chí gặp tai họa nghiêm trọng. Bất quá là bởi vì gặp tai họa diện tích tiểu mới không khiến cho đại loạn thôi. Nhưng mà mỗi năm triều đình đầu ở thống trị đường sông cùng cứu tế thượng bạc mễ cũng không ít. Nhậm thượng thư cũng vẫn luôn muốn hoàn toàn trị tận gốc Hoàng Hà. Nhưng hắn biết đây là không có khả năng. Chẳng qua là tận lực giảm bớt tai họa phát sinh. Cho nên hắn cũng có chính mình chị Hà lý niệm. Này văn chung chị Hà quan điểm đảo có hơn một nửa cùng hắn tương xứng. Lại có hơn một nửa dẫn dắt hắn. Làm hắn có bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nhưng còn có một nửa thứ hắn không dám gật bừa. Thật muốn y theo hắn như vậy thống trị Hoàng Hà, kia tiêu phí sức người sức của liền quá lớn. Đến cuối cùng chỉ sợ hao tài tốn của, bệ hạ sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, như vậy thống trị chưa bao giờ từng có tiền lệ, ai cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nếu không có hiệu quả, kia này sức người sức của không phải bạch hoa phí. Cho nên Nhậm thượng thư xem xong rồi văn chương sau trầm mặc không thôi. Lúc này, bên ngoài sắc trời đều mau tối sầm. Lâm Thanh Uyển cũng không vội mà đi. Khuyên hắn nói, bá phụ, trước mặc kệ hắn này quan điểm rốt cuộc chính xác cùng không. Hắn với chị Thủy Thượng có thiên phú lại là thật sự. Nếu hắn không bị mướn người. Hắn lại có đại tài cũng thi triển không khai. Nhậm thượng thư lúc này mới đem lực chú ý từ văn chương thượng rời đi. Vuốt râu hỏi, cho nên ngươi ở hướng ta tiến cử hắn. Lâm Thanh Uyển gật đầu, người này không cần đáng tiếc. Nhậm Thượng Thư lại cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hướng ta tiến cử Lâm Hữu. Lâm Thanh Uyển liền cười nói, ta chính là tiến cử Lâm Hữu cũng không phải hướng ngài tiến cử, mà là hướng Mã Thượng Thư. Đây là chắc chắn, nhà ngươi Lâm Hữu với nhân sự thượng có thiên phú. Lâm Thanh Uyển chỉ cười không nói. Nhậm Thượng Thư cười lắc lắc đầu, khép lại hành cuốn nói, ngươi nói không tồi. Trước bất luận hắn kia phần sau bộ phận quan điểm chính xác cùng không, hắn ở trị thủy thượng đích xác có đại tài. Nếu không cần, đáng tiếc. Lâm Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành lễ nói lời cảm tạ. Nhậm Thượng Thư tán thành Lâm Thanh Uyển tiến cử. Ngày hôm sau trở lên chiều khi liền đem Lật Phong hành cuốn mang lên. Đại gia nghị xong chính sự sau liền lấy ra tới cho đại gia đánh giá. Hắn cười tủm tỉm khen ngợi Lật Phong, tuy giản dị tự nhiên, lại đều là hàng khô. Nga, ta nhìn xem. Lễ bộ thượng thư trước duỗi tay tiếp nhận, xem này độ dày, liền cười nói, đây là làm phú. Mở ra một đọc, mới quét liếc mắt một cái liền giác không đúng, đãi đọc hai đoạn liền nhịn không được đau đầu. Đây là sách luận, ai đầu cuốn đầu cái này. Mặt khác đại thần sôi nổi tới xem, trong đó mấy cái quản quá thủy lợi trong lòng vừa động, tiếp nhận tới cùng nhau nghiên cứu. Này hành cuốn nếu là có người đơn độc đưa đến bọn họ trên cửa, bọn họ chưa chắc có kiên nhẫn xem đi xuống. Nhưng Nhậm Thượng Thư trước nhìn một lần thả tán thành, vậy thuyết minh nó có chỗ đáng khen, cho nên mọi người đều lấy nó đương công văn cẩn thận nghiên cứu. Như vậy liền nại ở tính tình, mà này thiên hành cuốn là Lật Phong đem hắn viết thư chủ yếu luận điểm quy nạp xuống dưới. Hàng khô không cần quá nhiều, vài vị đại thần nghiên cứu một chút, nhịn không được khẽ gật đầu. Tuy rằng có chút quan điểm không dám gật bừa, nhưng không ngại ngại bọn họ nhìn ra hắn trị thủy khả năng. Cho nên bọn họ cũng nhìn ra Nhậm Thượng Thư ý tứ. Đây là muốn vì bọn họ công bộ tích lũy nhân tài đâu. Mấy người nghĩ nghĩ, hỏi, người này quê quán nơi nào? Tên họ là gì? Đây là tính toán cho hắn một cái cơ hội ý tứ. Nhậm Thượng Thư cười nói, Hà Trung Phủ Lật Phong, nghe nói từng ở Hà Trung Phủ nhà đã làm 15 năm công văn, chuyên quản đường sông kia một khối, khó trách đâu. Liền không biết tuổi tác bao nhiêu. Nghe nói hắn là cập quan sau tiếp phụ thân hắn tay. Đại gia càng vừa lòng. Đặc biệt là công bộ hai vị thị lang, 35 tuổi, đúng là trẻ trung khỏe mạnh rồi lại không hấp tấp thời điểm. Tiến công bộ là có thể dùng. Mọi người nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rời đi mở lời để nói. Nghe nói năm nay tham khảo thí sinh không ít a, này ngày mai liền phải khai khảo. Ta hôm qua còn có thể thu được hành cuốn. Ta cũng là, liền không biết hôm nay còn có thể hay không có. Này đến nhiều thiếu tâm nhãn a, hôm nay còn đầu cuốn, ngày mai đã có thể muốn kết cục khảo thí. Hôm nay tất cả mọi người ở nắm chặt đọc sách cùng chuẩn bị tiến trường thi yêu cầu đồ vật. Lư Du bọn họ lại khó được cấp chính mình nghỉ nửa ngày. Ăn qua cơm trưa sau liền cùng nhau tại tiền viện đi tới tiêu thực. Sau đó tiểu ngủ một lát liền đi kiểm tra khảo rổ. Khảo rổ là Dương phu nhân mang theo Lâm Thanh Uyển cô chất cho bọn hắn chuẩn bị. Làm đã từng một cái thí sinh mẫu thân, Dương phu nhân đương nhiên biết bọn họ có thể mang cái gì tiến tràng. Hẳn là mang cái gì tiến tràng. Mà thứ gì là cấm kỵ, này hết thảy đối Lâm Thanh Uyển tới nói đều là trực tiếp tư liệu lịch sử a, cho nên thực nghiêm túc học tập. Lâm Ngọc Tân phụ trách mua nước tương, nhưng Dương phu nhân nói được tế, nàng trí nhớ lại hảo, trên cơ bản nói qua một lần liền nhớ kỹ, cho nên Lư Du bọn họ thật đúng là kiểm tra không ra cái gì tật xấu tới. Vì thế bọn họ thời gian liền như vậy không xuống dưới. Năm người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Chu Thông nhấc tay đề nghị. Không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lư Thụy hưng phấn hỏi. Đi chỗ nào ngoạn nhi? Trừ bỏ trong thành mấy nhà tửu lầu quán trà. Chúng ta còn có thể đi chỗ nào? Lâm Hữu nói. Liền non nửa thiên công phu. Chúng ta không dễ đi xa. Càng không thể đi hỗn loạn địa phương. Muốn ta xem, còn không bằng ở nhà luyện luyện tập đâu. Phía trước là vì tránh né phiền toái mới đóng cửa đọc sách. Hiện tại cũng không biết bên ngoài hay không an tĩnh. Lư Lý liền xoay chuyển tròng mắt nói. Không bằng chúng ta đi xem Minh Kiệt. Từ đến kinh, chúng ta nhưng lại chưa thấy qua mặt. Lư Du liền chụp hắn đầu nói. Ngươi thành thật chút đi. Hắn hiện tại bị thượng đại nhân nhốt lại. Ngươi như thế nào thấy hắn? Ta không tin ngày mai liền phải khảo thí. Hôm nay thượng đại nhân còn có thể đóng lại hắn. Kia cũng không thể đi. Lư Du nói. Nếu là cùng thượng gia nổi lên xung đột. Cùng ngươi cùng hắn đều không tốt. Lư Lý liền bĩu môi nói. Trước kia cũng không phát hiện thượng đại nhân là cái dạng này người a. Lư Thụy liền nhịn không được thọc một chút hắn. Lâm gia chính là thượng gia quan hệ thông gia. Làm trò Lâm Hữu mặt nói thượng bình nói bậy. Người có phải hay không tìm đánh? Lư Lý cũng phản ứng lại đây. Trộm đạo đi ngắm liếc mắt một cái Lâm Hữu. Lâm Hữu chỉ đương không nghe được hắn nói. Cười nói. Ta cũng cảm thấy không hảo đi tìm Minh Kiệt. Người muốn thật sự tưởng hắn. Chờ khảo xong thí là có thể gặp được. Ta nghĩ đến thời điểm thượng đại nhân hẳn là sẽ không lại đóng lại hắn. Lư Lý gật đầu, uể oải nói. Ngươi còn đừng nói. Ta thật là có chút tưởng niệm hắn. Chu Thông nhịn không được đối hắn phiên cái rất lớn xem thường. Lư Lý không chút do dự còn trở về. Đừng phiên, ta cùng Minh Kiệt chính là quá mệnh bằng hữu. Đâu giống cùng ngươi, quá mệnh. Chu Thông hừ hừ nói. Lúc trước cùng hắn một khối chạy trốn người là ta. Ngươi khi nào cùng hắn quá mệnh? Hừ, ngay từ đầu chúng ta là 6 cái một khối chạy trốn. Có thể không phải quá mệnh giao tình sao? Chu Thông, kia không cũng có ta. Chấm, Lư Lý vẻ mặt nghiêm túc nói. Không, ta cự tuyệt thừa nhận cùng ngươi có quá mệnh giao tình. Chu Thông liền nhịn không được thượng thủ tấu. Lư Du nhìn nhịn không được lắc đầu. Cũng không đi quản bọn họ. Mà là quay đầu cùng Lâm Hữu nói. Chúng ta đi bái kiến Lâm cô đi. Vừa lúc có một số việc muốn thỉnh giáo nàng. Đã nhiều ngày bọn họ đều đóng cửa đọc sách. Bên ngoài tin tức liền có chút lạc hậu. Cho nên hay là nên xin hỏi một chút Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền tuy rằng cũng đóng cửa từ chối tiếp khách. Nhưng tin tức thật đúng là linh thông thật sự. Bởi vì nàng có một cái mỗi ngày đều sẽ lại đây đưa tin bằng hữu A, chung như anh mỗi ngày đều thượng triều. Tin tức linh thông thật sự. Có chút tin tức Lâm Thanh Huyền không muốn biết nàng đều sẽ chủ động nói cho nàng. Cho nên Lư Du hỏi nàng nhưng thật ra hỏi đúng rồi. Bất quá nàng không có hứng thú cùng bọn nhỏ thuật lại một lần. Cho nên làm Lâm Ngọc Tân cho bọn hắn giảng thuật. Đứa nhỏ này gần nhất tổng nghe chung như anh nói chuyện. Nhìn xem nàng nhớ kỹ nhiều ít. Sự thật chứng minh, Lâm Ngọc Tân không hổ là Lâm Giang nữ nhi. Quả thực là một điểm liền thấu. Chung như anh nói những cái đó thời sự. Chẳng sợ nàng ngay từ đầu có chút khó hiểu. Đang nghe cô cùng chung cô ngươi tới ta đi nói chuyện với nhau vài câu sau liền cũng có tự hỏi phương hướng. Cho nên Lư Du bọn họ vừa hỏi. Nàng không chỉ có riêng là tự thuật mà thôi. Nàng còn biểu đạt chính mình quan điểm đâu. Chọc đến Lư Lý cùng Lư Thụy liên tiếp nhìn về phía nàng. Cách chương.